Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, chương 1724, lại một vị chiến linh. Thiên địa một mảnh huyết sắc ma hồn giới bên trong, bệnh kinh phong đại thánh gió khuê là càng bay càng phiền muộn. Cho đến bây giờ, hắn đã đánh chết ba cái Diệp Chân, nhưng cũng tiếc là mỗi một cái Diệp Chân đều là huyễn ảnh, cái này khiến gió khuê vô cùng nghi hoặc, bởi vì tại phá mất Diệp Chân này ba cái huyễn ảnh phân thân quá trình bên trong, hắn phi hành khoảng cách tới tới lui lui vượt qua 5 triệu dặm, 5 triệu dặm khoảng cách, cho dù là lấy tốc độ của hắn, cũng không thể không tiếp tục cao tốc phi hành lớn nửa khắc đồng hồ thời gian. Mà này, cũng chính là nghi ngờ phương, lấy hắn có được gió lớn huyết mạch thanh cánh phong diên tốc độ, còn muốn phi hành lớn nửa khắc đồng hồ thời gian. Như vậy, cái này Diệp Chân là như thế nào đem hắn huyễn thân gửi đến mảnh máu này sắc thiên địa khác biệt? Địa điểm, nghi hoặc bên trong, gió khuê triệt để hiện ra chân thân, triệt hồi hộ thể linh cương, dùng sức hô hấp, ân, không khí là bình thường. Sau đó, gió khuê sông rơi xuống mặt đất, hóa thành hình người, như thiểm điện liên hoàn xuất thủ. Hòn đá, mang theo huyết sắc nhánh cây, cây cỏ, tất cả đều là thật, nhấm nuốt một chút, còn có một cỗ cay đắng cùng nhàn nhạt chất lỏng. Bùn đất cũng là thật, mang theo một loại đặc thù mùi máu tươi. To lớn phong nhận cắt ra, trong chớp mắt liền trên mặt đất oanh ra một cái sâu đạt ngàn mét hố to. Sau đó, gió khuê thần niệm hữu nhược như phong bão quét ngang qua cái hố to này. Sau đó, lần nữa bắt đầu xoa bóp bùn đất, lại ngửi mấy ngửi, thật, đây không phải huyễn cảnh, cũng không phải một chỗ không gian, mà là một cái chân thực tồn tại tiểu thế giới. Nói thầm lấy, gió khuê trong đôi mắt hiện hiện không hiểu vui mừng. Căn cứ đủ loại tình hình, hắn đã có một cái đại khái thượng phỏng đoán. Cái kia Diệp Chân huyễn thân có thể trong tích tắc vượt qua mấy trăm vạn dặm khoảng cách, rất có thể là nắm giữ tiểu thế giới này không gian pháp tắc. Nhưng là nếu là Diệp Chân chân chân chính chính nắm giữ trước mắt phương này tiểu thế giới màu đỏ ngòm không gian pháp tắc, như vậy dựa vào không gian pháp tắc chi lực, liền có thể trên phạm vi lớn hạn chế hắn gió khuê, thậm chí là rảo sát hắn gió khuê. Rất hiển nhiên, Diệp Chân cũng không có năng lực như thế. Như vậy, kết quả là miêu tả sinh động, cái gọi là người qua lưu danh yến qua lưu âm thanh. Một số thái cổ thượng cổ đại năng, tại thọ nguyên sắp hết lúc này, tổng muốn giữ lại chút gì, có thể vạn cổ trường tồn, không phải võ đạo đạo thống cũng là quốc gia xã tắc, mà là tiểu thế giới. Chỉ cần không phải tao ngộ thiên địa đại kiếp, không phải loại kia đỉnh tiêm tạo hóa thần nhân chiến đấu, những thái cổ đó, thượng cổ đại năng cả đời ngưng luyện đúc thành tiểu thế giới, liền sẽ không bị hủy diệt. Một số thái cổ đại năng, vì thuận tiện mình tiểu thế giới truyền thừa tiếp, liền biết luyện chế một số cùng loại trận bàn trung su, lại hoặc là chìa khóa một thứ bảo bối, có thể mượn nhờ những bảo bối này từ đó khống chế tiểu thế giới. Tại trong tiểu thế giới có thể có được thế giới chi chủ hoặc là một bộ phận đặc quyền. Gió khuê hoán chừng, Diệp Chân lúc này có thể ở trước mắt cái này tiểu thế giới màu đỏ ngòm này bên trong trong chớp mắt, xuyên thẳng qua mấy trăm vạn dặm, hẳn là nắm giữ cùng loại bảo bối. Bất quá, khống chế độ hẳn là rất yếu, bằng không, cũng sẽ không chỉ trốn không công. Trong chớp mắt, bệnh kinh phong đại thánh gió khuê ánh mắt biến nóng bỏng, chậm rãi từ sốt ruột biến thành cuồng hỉ. Ha ha ha ha, xem ra thánh chuyến này không lên hư a. Coi là chuyện này vẻn vẹn có thể trả thượng cầu môn lão hồ ly kia nhân tình. Không nghĩ tới, lại còn có thể phát hiện dạng này một cái đặc thù tiểu thế giới. Lần này, kiếm bộn phát, Thánh trùng kích đạo cảnh hậu kỳ trông cậy vào, nói không chừng liền rơi ở cái này tiểu thế giới màu đỏ ngòm lên. Trong nháy mắt tiếp theo, gió khuê tật rít gào một tiếng, phù diêu trùng thiên, từ một sát na này, hắn mục tiêu đã cải biến. Trước đó mục tiêu là hết sức chém giết Diệp Chân, trả hết nhân tình kia, mà bây giờ cũng đã biến thành không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Chân, đoạt được trước mắt cái này tiểu thế giới màu đỏ ngòm. Cùng một giây, ở vào ma hồn trong điện Diệp Chân đã thay đổi man linh điện trái đại chủ tế phục sức. Một cái 10 mét phương viên tiểu hình tế đàn đã bày ở ma hồn trong điện. Một điểm linh huyết từ Diệp Chân giữa ngón tay bay ra. Diệp Chân chỉ ngón trỏ, điểm này linh huyết bay về phía chính giữa tế đàn đồng thời. Diệp Chân hai tay bắt đầu hối hả biến ảo từng cái huyền ảo thần bí thủ ấn. Mỗi một đạo thủ ấn đánh ra, đều có một đạo linh quang rơi xuống cái kia tiểu hình tế đàn bên trên. Cái kia tiểu hình tế đàn quang hoa liền sẽ sáng lên một điểm. Mấy hơi về sau, cái kia tiểu hình tế đàn quang hoa càng ngày càng sáng, nhưng không có bất kỳ khí tức gì ba động lộ ra. Chẳng lẽ là cách một giới duyên cớ, vẫn là ta bên này dẫn động lực lượng quá yếu? Nghi hoặc bên trong, Diệp Chân tiện tay lật ra một thùng ngũ trảo chân long tinh huyết, khuynh đảo hướng cái kia tiểu hình tế đàn. Tiểu hình chính giữa tế đàn linh trụ xoát một chút biến huyết lượng đồng thời. Đột ngột mà tuôn ra chói mắt quang hoa. Một cỗ bàng bạc lực lượng ba động bắt đầu ở linh trụ thượng ba động. Cái này khiến Diệp Chân mày nhăn lại đến. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ cần một điểm linh huyết cộng thêm truyền thừa thần sư bí pháp, liền có thể tại cực trong thời gian ngắn mời ra thần xạ di liệt. Nhưng bây giờ cũng rất không bình thường, không chỉ có dùng một thùng tinh huyết cực sự cường thịnh ngũ trảo chân long tinh huyết, thời gian cũng dùng gần trăm hơi thở, chiến linh còn chưa xuất hiện. Đang lúc Diệp Chân nghi hoặc thời khắc, tiểu hình trong tế đàn ở giữa linh trụ mãnh liệt ba động một chút, một cái bóng mờ hơi có chút chật vật từ linh trụ bên trong nhô ra, chậm rãi ngưng xuất thân hình. Chính là thần xạ di liệt, cơ hồ là cùng một giây, tại phía xa hồng hoang đại lục lạc ấp trong tổ thần điện. Đang trong tổ thần điện man linh điện điện chủ đại đường xử lý man linh điện sự vụ ngày thường man. Linh điện điện chủ trường nhạc công chúa, đôi mi thanh tú đột nhiên nhíu một cái, không tự giác nhìn về phía man linh điện chỗ sâu cung phụng thánh linh phong phương hướng. Vừa rồi, thánh linh phong nội chiến linh khí hơi thở có chỗ dị động. Một cái chiến linh lực lượng khí tức hư không tiêu thất hơn chín thành. Loại tình huống này, cơ bên trên đại biểu lấy chiến linh bị truyền thừa thần sứ mời ra. Mà toàn bộ man linh điện bên trong, trước mắt có thể mời được chiến linh, trừ nàng cái này truyền thừa phó sứ bên ngoài, cũng chỉ có truyền thừa thần sứ Diệp Chân. Chẳng lẽ Diệp đại ca đụng phải phiền phức? Trường nhạc công chúa đôi mi thanh tú nhăn lại tới. Lá thần sứ, đây là nơi nào? Ta muốn tới đây, như thế nào như thế phí sức? Sơ kỳ máu dẫn, cũng yếu ớt đến cơ hồ không cảm ứng được. Thần xạ di liệt hỏi, nơi này là một cái khác tiểu thế giới. Úp, thì ra là thế, trách không được như thế phí sức. Không biết lá thần lần này xin đem tới, có chuyện gì quan trọng? Thần xạ di liệt lời nói, trong chớp mắt liền giải khai Diệp Chân nghi hoặc, trách không được lần này mời được chiến linh như thế chậm. Tiêu hao nhiều như vậy, nguyên lai là cách một giới nguyên nhân. Đột nhiên, kịp phản ứng Diệp Chân khẽ giật mình, trong lòng hiển hiện một tia không ổn dự cảm. Bận bịu hỏi nói, di liệt tướng quân, ngươi lần này hiện thân, còn có mấy thành chiến lực? Di liệt trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Nơi này không chỉ có cách một giới, mà lại khoảng cách hồng hoang đại lục phi thường xa. Cho nên, đem lực lượng lúc này phi thường có hạn, nhiều nhất có thể phát huy ra xưa nay bốn thành lực lượng. mới 4 thanh. Diệp Chân sắc mặt trở nên khó coi. Ấn tình huống bình thường, hắn cái này truyền thừa thần sứ, chỉ bằng lấy tiểu hình tế đàn, cũng có thể để mời đến chiến linh phát huy ra lục thành trở lên chiến lực. Nhưng bây giờ, lại vượt quá Diệp Chân dự kiến, là nhiều nhất 4 thanh. Có thể uy hiếp được đạo cảnh sơ kỳ tồn tại, cũng không tệ. Thần xạ di liệt lần nữa bổ sung một câu, để Diệp Chân thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Làm sao? Thần xạ di liệt cũng ý thức được không ổn. Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình cho thần xạ di liệt nói một tiếng. Để di liệt trao mày, trọn vẹn cân nhắc gần 100 hơi thở về sau, mới chậm rãi mở miệng. Ta là truyền thừa thần sứ, chúng ta nhất định phải hộ ngươi chu toàn. Bất quá khoảng cách quá xa, lại cách một giới, chúng ta ném bắn tới lực lượng quá yếu, cũng chỉ có thể dựa vào nhân số lấy số. Thần xạ di liệt nói ra, nhân số, không sai, đem lần trước từng nói với ngươi, có như vậy điểm tạo hóa linh huyết. Thánh linh phong bên trong một vị khác chiến linh cũng đem khôi phục thương thế có được chiến lực. Bây giờ mặc dù qua nửa năm, nhưng cũng khôi phục không sai biệt lắm, có thể chịu được một trận chiến. Di liệt nói ra, nghe vậy, Diệp Chân vui vẻ. Một vị khác chiến linh đã có thể xuất chiến. Không biết là loại nào loại hình chiến linh. Ngươi dùng bí pháp mời hắn hiện thân, chẳng phải sẽ biết. Di liệt tức giận nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.